chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, phải bị tội gì? Ai dám? Chu Tiểu Yến thấy thế, hét lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên, trong tay Lang Nha Bổng múa hổ hổ sinh phong. Xuân Hạ Thu Đông cũng liên tiếp xuất thủ. Bốn người giống như một cái chỉnh thể, thực lực kinh người. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội kinh ngạc không thôi. Rõ ràng là đến giải quyết vấn đề A Huy. Nói thế nào đến đi nói, đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đây là muốn diễn biến thành đại hỗn chiến A. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, giờ này khắc này, các nàng tất nhiên cũng là muốn đi theo xuất thủ. Nếu không, nếu là Lâm Tử Phàm bị thương, hoặc là Đường Đường khoa bộ thượng thư bị người trói lại, truyền đi, vốn là bị xa lánh khoa bộ còn có cái gì mặt mũi đặt chân. Nhưng mà, các nàng vừa mới lấy ra vũ khí, chuẩn bị lúc động thủ, nhưng lại tất cả đều sửng sốt. Liền mẹ hắn các ngươi loại này gà đất chó sành, cũng dám cùng bản thượng thư khiêu chiến. Phản các ngươi, Lâm Tử Phàm hùng hùng hổ hổ, trong tay như bắt gà con, đem hơn 200 cân đồng phú cho níu lấy cổ áo nhấc lên. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người. Lớn, đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, mạnh như vậy sao? Lý Gia tỷ muội mộng, một tay nhấc lên hơn 200 cân. Đối trưởng thành nữ nhân mà nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối yếu nam tử đến nói, quả thực là trời sinh thần lực a. Đều cho lão tử dừng tay. Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Rất nhiều trang phục nữ tử thần sắc đại biến. Sau đó nhao nhao giống như là thủy triều lui bước. Ngươi nếu là dám làm tổn thương Đồng tiên sinh, tất nhiên đi không ra Nguyên Dương đường phố. Mau thả Đồng tiên sinh. Các nàng thét to lên. Thả. Lâm Tử Phàm cười ha ha. Một cái mập thành như heo tiểu thiếp, cũng mẹ nó dám ở lão tử trước mặt làm càn. Liền xem như ngươi gia chủ tử tới, cũng không dám như thế cuồng vọng. Ngươi là cái thá gì? Lốp bốp, Lâm Tử Phàm một tay nhấc lên đồng phú, một cái tay khác như là giống như quạt gió, tới tới lui lui, đánh đồng phú không biết bao nhiêu cái tát tai. Đám người chỉ nhìn thấy đồng phú mặt nháy mắt sưng lên, giống như đầu heo, hai mắt đều nhanh nhìn không thấy, cũng không biết một hơi đánh mấy chục vẫn là trên trăm cái tát tai. Lâm Tử Phàm mới ngừng lại được, hiện tại có thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ni, ni, dám đánh chán, đạt biết chim bổ chiếu lại qua ni được. Đồng phú sưng thành đầu heo. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng, trên mặt cũng nhìn không ra mảy may hận ý, dù sao đều mẹ nó xưng thành đầu heo, chỗ nào còn nhìn ra nửa điểm biểu lộ. Rất nhiều trang phục nữ tử cùng Đồng Tiểu Cầm đều dọa mộng. Đồng phú thân là đại chấp lão sủng ái nhất thiên phòng, có mấy người dám trêu chọc? Ngày bình thường, liền xem như một chút quan viên gặp, cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Nói chuyện đều muốn đem ngữ khí hạ thấp một chút, huống chi là động thủ đánh người. Dù sao, đại chấp lão thân chức vị cao, nếu là đồng phú xem ai khó chịu, cho đại chấp lão thổi một chút bên gối gió cái gì. Chỉ sợ ngày sau tại triều đình phía trên, sẽ nửa bước khó đi. Đại chấp lão có thể hay không bỏ qua lão tử, lão tử không biết, nhưng là ngươi cái này heo mập, hôm nay sợ là rất khó bị ta buông tha. Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem bỏ rơi. Cái sau nháy mắt kêu thảm một tiếng, như chết heo, hôn mê đi. Ca, Đồng Tiểu Cầm một tiếng bi thiết, đáng chết, bảo hộ Đồng tiên sinh. Bắt lấy hắn, mấy chục cái trang phục nữ tử, vốn là phụ trách bảo hộ đồng phú. Trước đó đồng phú tại Lâm Tử Phàm trong tay, để các nàng sợ ném chuột vỡ bình, nhưng bây giờ, đồng phú sống chết không rõ, các nàng nếu là lại không ra tay, chỉ sợ về sau đại chấp lão cái thứ nhất không tha cho các nàng. Dừng tay, nhưng vào lúc này, lại hừ lạnh một tiếng truyền đến, một cái nhìn qua gần 50 tuổi, thực tế tuổi tác cũng đã vượt qua cổ hy nữ nhân. Nhanh chân mà tới, trang phục các nữ tử nháy mắt cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người lại, khom người cúi đầu, đại chấp lão, chấm ngoặc kép, đại chấp lão. Đồng tiểu cầm kinh hô một tiếng, từ ca ca của mình trên thân, khóc sướt mướt bôi nước mắt, đại chấp lão, ngài muốn thay ta ca ca làm chủ a, hắn đều sắp bị đánh chết. Yên tĩnh, đại chấp lần trước mắt nhìn đi, phát hiện đồng phú nằm trên mặt đất, đầu sưng thành đầu heo, lại sống chết không rõ về sau, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, Lâm Thượng Thư, ngươi có phải hay không, muốn cho ta một lời giải thích? Tiện nội mặc dù không phải cái gì triều đình đại quan, không so được Lâm Thượng Thư ngươi phong quang vô hạn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lấn lăng, ẩu đả tồn tại. Dừng, Thượng Thư, Đồng Tiểu Cầm cùng rất nhiều trang phục nữ tử tất cả đều cứng đờ. Các nàng tất cả đều bị dọa sợ. Cái này mẹ nó, thật đúng là Thượng Thư. Thế nhưng là lục bộ bên trong, từ đâu tới cái gì Lâm Thượng Thư? Không chỉ là các nàng, phụ cận vây xem ăn dưa quần chúng, cũng phần lớn một mặt mộng bức, làm không rõ ràng tình trạng. Đạt biết chim, ngạch không là, đại chấp lão tới thật đúng lúc a. Lâm Tử Phàm lời vừa ra khỏi miệng, không ít người cũng bắt đầu che miệng cười trộm. Đạt biết chim, đây chẳng phải là mới đồng phú đọc nhân rõ từng chữ không rõ lúc hô lên tới a. Đại chấp lão mặt sắc khó coi, mặc dù không biết người bên ngoài đang cười cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Về phần giải thích mà, ta cảm thấy ngược lại là đại chấp lão cho ta một lời giải thích càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, so mặt thối, ta mẹ nó so ngươi thối hơn. Ai còn sẽ không đùa nghịch sắc mặt sao? Ngươi cái gì ý tứ? Đại chấp lần trước sững sờ, ánh mắt hơi trầm xuống, đem ta tiện nội đánh sống chết không rõ, còn muốn ta nói với ngươi pháp. Nàng khó thở, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục xưng Lâm Tử Phàm vì Lâm Thượng Thư. Đại chấp lão không hỏi xem bản Thượng Thư vì sao động thủ. Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, bản Thượng Thư ăn nhiều chết no không có chuyện làm, đến đánh ngươi một cái chai lơ. Đại chấp lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn chai lơ, ngươi nói chuyện có thể hay không văn minh một chút? Hả, làm thượng tầng nhân sĩ, đại chấp lão chờ tồn tại, vẫn là rất quan tâm mặt mũi. Thí dụ như, bình thường đại thần đều sẽ nạp thiếp, mà đối với thiếp xưng hô, tất cả mọi người là dùng thiên phòng để hình dung. Trực tiếp nhất, cũng là tiểu thiếp, nhưng mẹ nó Lâm Tử Phàm miệng bên trong đụng tới, trực tiếp liền thành trai lơ. Ta không cần mặt mũi a. Đại chấp lão cố nén giận dữ nói, xin lắng tai nghe, ta ngược lại muốn xem, người mẹ nó làm gì đánh ta trai lơ. Phi, thiên phòng, xin hỏi đại chấp lão, vu hãm mệnh quan triều đình, mà lại là một cái không có nửa điểm chức quan người. Vu hãm 5 vị lục phẩm quan viên, phải bị tội gì? Đại chấp lão, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mẹ nó cùng việc này có quan hệ a? Coi như thật vu hãm, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi một cái nhất phẩm đại quan, còn quản cái này phá sự. Mặc dù không hiểu, nhưng đại chấp lão vẫn là đáp lại nói, như cha ra là thật, ấn luật đáng chém, người già thành tinh, nàng vẫn là cho mình lưu lại cái bậc thang. Ấn luật đáng chém điều kiện tiên quyết là cha ra là thật, đầu tiên phải có chứng cứ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Kia, nếu là vu hãm nhất phẩm đại quan, thậm chí muốn động thủ tập sát đâu? Cái gì? Đại chấp lão bỗng nhiên biến sắc. Người già đời nàng, nếu là lại đoán không được cái gì, cũng liền không xưng hỗn đến bây giờ tình trạng này. Vu Hãm, tập kích nhất phẩm đại quan, phải bị tội gì? Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.